Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 65, đáy biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Trần Đạo Huyền vừa đột phá luyện khí tầng 4, còn lộ ra chân khí hư. Phù, trải qua một đêm tu luyện, một lần nữa trở nên vững chắc. Trần Đạo Huyền đi ra khỏi động phủ, thấy một thân ảnh nho nhỏ đang đứng trên quan cảnh nhai đón bình minh. Luyện kiếm, có thể là do tập võ không lâu. Thân ảnh nho nhỏ múa kiếm còn có chút không lưu loát, cầm tinh thiết trường kiếm nặng 10 cân trong tay có vẻ run rẩy. Trần Đạo Huyền lẳng lặng nhìn, cũng không lên tiếng quấy rầy. Một tháng ở chung, Trần Đạo Huyền đã sớm hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của Trần Đạo Sơ. Đương nhiên, loại tính cách này có lợi cũng có hại. Ưu điểm là người có loại tính cách này thường thì sẽ có nghị lực kinh người, tiến bộ dũng mãnh, nhược điểm thì có thể sẽ lâm vào ma chướng trong tu hành, không thể tự kiềm chế. Rất nhanh, thời gian nửa nén nhang trôi qua, Trần Đạo Sơ đã sớm mệt mỏi, mồ hôi đầy mặt, toàn thân giống như vớt từ trong nước ra. Hô, hô, hô, y đặt mông ngồi ở bên vách núi thở hổn hển. Lúc này, Trần Đạo Huyền đi tới chỉ điểm, khoanh chân vận khí, tĩnh thủ, đan điền, thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Sơ quay đầu nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vội vàng chật vật đứng dậy hành lễ, lại bị Trần Đạo Huyền ngăn cản. Nhanh vận khí. Vâng, thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Sơ nghe vậy, lập tức điều chỉnh hô hấp, khoanh chân ngồi xuống, vận khí điều tức. Trần Đạo Huyền thấy Trần Đạo Sơ đã có thể thuần thục tiến vào trạng thái nhập định, hài lòng gật đầu, lập tức sử dụng ngự phong thuật bay về phía nhà máy pháp khí. Một ngày bận rộn lại bắt đầu. Vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải, thế giới dưới đáy biển cách song hồ đảo khoảng hơn 1 vạn dặm. Thế giới dưới đáy biển của Vạn Tinh Hải khác với tưởng tượng của Trần Đạo Huyền, cũng hoàn toàn không giống với thế giới dưới đáy biển trên địa cầu. Theo lý thuyết, bởi vì không có ánh sáng, đáy biển sẽ hiện ra một cảnh tượng tối tăm, có thể so sánh với hình ảnh không gian đen kịt như sâu trong lỗ đen vũ trụ, mà đáy biển Vạn Tinh thì lại không giống. Ở đây là một thế giới lấp lánh ánh sao, ở chỗ này nếu ngẩng đầu nhìn lên thì sẽ phát hiện có hàng tỷ tinh thần lơ lửng cao mấy vạn mét ở tầng hắc mạc dưới đáy biển. Ức vạn khỏa tinh thần này chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, cho phép vô số loài sinh tồn sinh sôi nảy nở ở nơi đây. Đây cũng là nguồn gốc của cái tên Vạn Tinh Hải. Phụ thân, dưới đáy biển Tây Nam Vạn Tinh Hải, một nữ tử giao nhân tộc bị thương ở vai phải, vết thương nứt ra một khe hở. Nàng bơi đến trước mặt một nam tử giao nhân tộc mà trước ngực y lại bị xé rách một lỗ hổng sâu hoắm. Giọng nói buồn bã, cứ tiếp tục đánh như vậy, cho dù chúng ta đánh xuống lãnh địa của Thủy Ma Viên thì tộc nhân cũng sẽ chết thảm trọng. Nữ tử tộc giao nhân nói chuyện không phải là người khác, chính là công chúa tộc giao nhân Lạc Ly mà Trần Đạo Huyền gặp phải trên đường trở về. Nhìn bộ dáng thê thảm này của nàng thì cũng đủ biết mấy ngày nay trôi qua cũng không tốt lắm. Khụ khụ, tộc trưởng giao nhân tộc nghe nói như vậy thì lập tức ho khan kịch liệt. Vết thương do Chu Mộ Bạch tạo thành còn nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng. Nói xong, y cúi đầu nhìn vết thương bị kiếm khí tàn sát bừa bãi trên ngực, có chút đau đầu nói, ta phải luôn dùng pháp lực để áp chế đạo kiếm khí này, nếu không thương thế sẽ càng ngày càng nặng. Tộc trưởng giao nhân tộc nói đến đây vẻ mặt u ám, nhưng nếu ta không tham chiến, các người cũng không đối phó được thủ lĩnh Thủy Ma Viên. Lạc Ly nghe nói như vậy liền im lặng, nàng biết tất cả những lời phụ thân nói đều là sự thật. Không có vị hậu kỳ cao giai như phụ thân nàng, chỉ dựa vào những tộc nhân tộc có tu vi cao nhất. Cũng chỉ tương đương với nhân tộc có tu vi trúc cơ kỳ như bọn họ. Thì căn bản không làm gì được thủy ma viên nhất tộc, bởi vì thủ lĩnh thủy ma viên nhất tộc chiếm cứ ở ma viên sơn chính là một vị tam giai trung kỳ. Đối phương vẫn không có động thủ với tộc nhân cấp thấp của giao nhân tộc. Hoàn toàn là kiêng kỵ phụ thân nàng, một vị thủ lĩnh tộc tam giai hậu kỳ. Chẳng qua, đối phương cũng không biết phụ thân bị thương nghiêm trọng. Như vậy, nếu không, hiện tại không phải là giao nhân tộc đè đánh thủy ma viên nhất tộc mà là tình huống ngược lại rồi. Đáng giận, nhìn thấy phụ thân bị thương nặng, lần đầu tiên Lạc Ly cảm thấy mình vô năng, không thể vì giao nhân tộc mà chống lên một mảnh trời. Phụ thân, bằng không chúng ta đừng công kích ma viên sơn, đổi lãnh địa một lần nữa, được không? Dường như tộc trưởng giao nhân tộc nhìn ra ảo não trong mắt Lạc Ly. Rốt cục, đưa ra một quyết định trong đáy lòng. Y sờ tóc của Lạc Ly, khẽ cười cười. Hai, tử ngốc, chúng ta tìm kiếm dưới đáy biển lâu như vậy, nào còn có chỗ nào thích hợp hơn ma viên sơn, thích hợp hơn cho tộc giao nhân ta sinh sôi nảy nở. Lạc Ly nghe nói như vậy, im lặng không nói. Nàng biết rõ phụ thân nói không sai, cạnh tranh giữa các tộc trong thế giới đáy biển so với cạnh tranh của thế giới loài người càng thêm tàn khốc và trần trụi. Ba ngày sau, ta sẽ nghênh chiến thủ lĩnh thủy ma viên, chém giết kẻ này, tộc trưởng giao nhân tộc khí phách hùng hồn nói. Nhưng, thương thế của phụ thân ngài không đáng ngại, thủ lĩnh thủy ma viên chỉ là tam giai trung kỳ. Ta còn không để vào mắt, tộc trưởng giao nhân tộc hào khí vượt mây, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly lại mơ hồ hiện lên một tia không nỡ. Cuối cùng vẻ không nỡ bị y vứt bỏ, hóa thành kiên định. Ba ngày sau, chúng ta phát động tổng tấn công với thủy ma viên nhất tộc. Ma viên sơn, vâng. Lạc Ly nghe vậy hưng phấn gật gật đầu, nhưng chợt nghĩ đến cái gì đó. Đúng rồi phụ thân, chúng ta không phải cùng cái gì mà song hồ đảo trần ra thỏa thuận hợp tác sao? Sao không mua một nhóm vũ khí của bọn họ để tăng cường thực lực tộc nhân? Tộc nhân có vũ khí, thực lực tất nhiên có thể tăng cường một mảng lớn. Tựa hồ nghĩ đến thanh phi tuyết kiếm của Trần Đạo Huyền lúc trước. Lạc Ly kích động nói, trước kia là vì có thủ lĩnh thủy ma viên. Giao nhân tộc chủ yếu công kích, thăm dò, nhưng hiện tại, nếu đã phát động tổng công thì khẳng định phải đem tất cả lợi thế áp lên, vũ khí có thể tăng cường thực lực tộc nhân, hiển nhiên là một lợi thế rất quan trọng. Tộc trưởng giao nhân tộc nghe vậy, suy nghĩ một chút gật đầu nói, được, chuyện này giao cho con đi làm, hiển nhiên. Y cũng cảm thấy pháp khí giúp thực lực của tộc nhân tăng phúc rất lớn, khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn trong chiến sự lần này. Cách chương.